Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1893, báo thù. 2. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, một cái tiếp một cái bạo tạc liên tiếp vang lên, từng chiếc xe jeep tông phăng, bộ binh chiến xa, máy bay trực thăng vũ trang, xe tăng đều trực tiếp bị tạc bay khỏi đến, hóa thành một đống sắt vụn linh kiện, nguyên một đám doanh trại cũng điên cuồng bạo tạc đổ sụp. Đem bên trong ở rất nhiều binh sĩ đè chết ép tổn thương. Vô số binh sĩ rơi vào trong hỗn loạn, chạy loạn khắp nơi, la to, toàn bộ trong doanh địa, loạn thành một đoàn. Dương Phong trước mắt cái kia tòa nhà cư trú thích khách doanh trại, cũng tại 10 cái định thời gian sau nổ uy lực của đạn phía dưới, trực tiếp bị tạc đến đổ sụp, đại lượng cốt thép xà ngang sụp đổ, đem bên trong thích khách hết thảy chôn cất. Tại trong doanh phòng, ở đều là Tào Vĩ khổ tâm mời chào bồi dưỡng ra được cao thủ. Nếu như đang đối mặt địch, Dương Phong đối mặt cái kia cao thủ tập đoàn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng Dương Phong như thế sắp vỡ, bên trong cao thủ chết 9 phần 10 trở lên, oanh một tiếng tiếng vang, vô số đá vụn vẩy ra, một cái vô cùng to lớn thân ảnh từ đống đá vụn bên trong phóng lên cao. Cao thủ, tên kia tiến hóa giả có thể từ doanh trại bạo tạc đổ sụp bên trong tránh được một kiếp. Hiển nhiên là cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, tiễn ngươi về Tây Thiên. Dương Phong nhìn thoáng qua cái kia thân tại giữa không trung, uy phong lấm lấm cao thủ, cười lạnh, nâng lên chống tăng súng phóng tên lửa, trực tiếp nhắm ngay tên kia cao thủ, không muốn. Tên kia cao thủ nhìn xem chống tăng súng phóng tên lửa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, giống to, sau một khắc, ánh lửa lóe lên, một cái đạn hỏa tiễn trực tiếp đánh vào thân tại giữa không trung tên kia cao thủ trên người, đem hắn nổ chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể chết thêm. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình chớp động, trực tiếp rời đi hỗn loạn doanh trại, từng cái binh sĩ từ từng cái trong doanh phòng vọt ra, bắt đầu cứu hỏa, cứu người, đồng thời tản ra cảnh giới, lùng tìm địch nhân, chỉ là Dương Phong sớm đã dẫn người rút lui, bọn họ không có gì cả tìm tới, mặc dù lẫn nhau trong lúc đó cũng có mâu thuẫn, nhưng Tào Vĩ trụ sở bị tập kích đằng sau, còn lại quân đội tứ cự đầu đều phái ra một cái doanh chiến sĩ đến đây trợ giúp. Rất nhanh Tào Vĩ trụ sở liền bị quân đội vây cực kỳ chặt chẽ. Cái này cũng là Dương Phong không thể không mau chóng rút lui nguyên nhân một trong. Nếu như hắn tiếp tục giáng chống đỡ, chỉ sợ hắn đặc chiến doanh đều sẽ hãm ở nơi đó. Đáng chết Dương Phong, ngươi đáng chết. Tào Vĩ nhìn xem một mảnh hỗn độn trụ sở, hai mắt chớp động lên vô cùng phẫn nộ quang mang. Lúc này đây thiệt hại cơ hồ khiến hắn phun máu 3 lần. Hắn trong doanh địa xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang, bộ binh chiến xa, pháo tự hành chờ vũ khí hạng nặng, bị Dương Phong nổ rớt 2/3. Hắn một cái tăng cường đoàn 2.000 người chiến sĩ, cũng bị Dương Phong giết chết dòng dã 162 người. Hắn khổ tâm mời chào cao thủ đoàn, tức thì bị Dương Phong toàn bộ giết sạch. Lần này thực lực của hắn một chút từ 5 cự đầu bên trong mạnh nhất, rơi xuống 5 cự đầu trung du tình trạng, để hắn hận chết Dương Phong. Người trẻ tuổi thật đúng là xúc động a. Mầm một đức nhìn xem cái kia phần liên quan tới sự kiện lần này văn kiện, có chút thở dài một tiếng tức giận nói, mặc dù không có một điểm chứng cứ nói chuyện này là Dương Phong làm, nhưng rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, chuyện này tuyệt đối là Dương Phong trả thù. Thanh Vân thành phố bên trong không có một người dự liệu được Dương Phong trả thù sẽ nhanh như vậy, thảm liệt như vậy. Trong vòng một đêm, Tào Vĩ liền tổn thất nặng nề, binh khí nặng bị phá hủy 2/3, nhân viên cũng tử thương gần 200 người. Binh sĩ tỷ số thương vong cao to 1/10. Để Thanh Vân thành phố bên trong tất cả cao tầng đều nhìn thấy Dương Phong đáng sợ đến cỡ nào. Quân đội năm cự đầu hội nghị bên trong, Tào Vĩ mặt âm trầm nói, ta nhận cho chúng ta hẳn là lập tức triệu tập đại quân. Tiêu diệt Dương Phong viên này u ác tính, hắn cũng dám tập kích quân đội chúng ta, thật sự là gan to bằng trời. Hắn hôm nay dám tập kích ta, ngày mai liền dám tập kích chư vị. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, thừa dịp viên này u ác tính còn không có hoàn toàn lan truyền thời điểm đem hắn khoét. Thà Quang nhướng mày nói, Tào sư trưởng, ngươi có chứng cứ chứng minh sự kiện kia là Dương Phong làm sao? Nếu như không có chứng cứ, chúng ta làm sao có thể tùy tiện động võ? Đảm nhiệm nghị thần hướng Tào Vĩ nói, Tào sư trưởng, ta nhận vì chuyện này vẫn là giọng cha rõ ràng tốt. Chúng ta không thể buông tha bất kỳ cái nào người xấu. Đồng dạng cũng không thể tùy tiện oan uổng một người tốt. Ngươi nói đúng không? Tào Vĩ trao mày nhìn minh hữu của mình Chu Kiến Đức nói. Lão Chu, ý của ngươi thế nào? Chu Kiến Đức hút một hơi thuốc, thật dài phun ra một cái vòng khói nói. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là cùng Dương Phong hảo hảo nói chuyện. Lúc này đây tập kích, Dương Phong làm được hết sức xinh đẹp. Một người không chết liền xử lý Tào Vĩ một cái bộ binh liền người. Còn phá hủy Tào Vĩ bộ 2/3 binh khí nặng, cho thấy cực lớn sức chiến đấu cùng lực phá hoại. Nếu như Dương Phong muốn đánh Thanh Vân thành phố chủ ý, như vậy quân đội năm cự đầu tự nhiên sẽ tề tâm hợp lực cùng Dương Phong chiến đấu đến cùng. Nhưng Dương Phong cùng Tào Vĩ trong lúc đó là ân oán cá nhân, bọn họ không muốn vì Tào Vĩ cùng Dương Phong tử đấu. Lấy Dương Phong sức chiến đấu, nếu là không có thể xử lý hắn, nhất định sẽ nghênh đón hắn thảm liệt vô cùng trả thù. Tào Vĩ xanh mét khuôn mặt hướng Trần Hoa Vũ chất vấn. Ngươi đây, Trần Hoa Vũ, ta không có ý kiến. Đại gia quyết định làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Trần Hoa Vũ khẽ mỉm cười nói. Hắn cũng không muốn cùng Dương Phong chiến đấu. Chủ nếu là không có chỗ tốt gì, đây là Tào Vĩ cùng Dương Phong ân oán cá nhân, hắn không muốn lấy chính mình quý giá bộ hạ sinh mệnh nâng cùng đi vào. Tào Vĩ giận quá thành cười, vỗ bàn một cái đứng lên, quay người bước nhanh ra ngoài đi đến nói, tốt, các ngươi sợ hắn Dương Phong, ta cũng không sợ, ta cái này điểm đủ binh mã, diệt cái kia hỗn đản. Tào sư trưởng, mời ngươi chờ một chút. Đúng lúc này, Triệu Thiên Hoa đẩy cửa đi đến, ngăn lại Tào Vĩ. Tào Vĩ sắc mặt tái xanh đẩy ra Triệu Thiên Hoa, đi ra ngoài nói, Triệu thị trường, ta hiện tại liền muốn mang binh diệt Dương Phong, ngươi có chuyện gì về sau lại nói. Triệu Thiên Hoa lần nữa ngăn cản Tào Vĩ, nhìn thẳng Tào Vĩ cất cao giọng nói, Tào sư trưởng, chuyện này ấy ngươi có chứng cứ chứng minh là Dương Phong làm sao? Tào Vĩ một khuôn mặt xanh xám lớn tiếng quát, còn cần đến cái gì cẩu thi chứng cứ? Chuyện này rõ ràng chính là Dương Phong tên vương bát đản kia làm. Lão tử hơn 100 cái binh đều chết ở trong tay của hắn. Ngươi muốn cho lão tử nhịn xuống cái miệng này ác tức giận sao? Triệu Thiên Hoa sắc mặt không thay đổi nói, Dương Phong cũng nói là con của ngươi Tào Minh phái người ám sát hắn. Ta nhớ được ta phái người đến hỏi ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng là hỏi ta yêu cầu chứng cứ xác thực, mới nguyện ý đem con của ngươi Tào Minh giao cho chúng ta hỏi thăm. Hiện tại không có bằng chứng, ngươi liền muốn động binh cùng Dương Phong khai chiến. Chuyện này không thích hợp đi. Triệu Thiên Hoa trước đó cũng từng phái người tới trong quân doanh, mong muốn gọi đến Tào Minh, chỉ là Tào Vĩ tay cầm binh quyền, ương ngạnh cực kỳ, không có chút nào đem Triệu Thiên Hoa phái người tới để vào mắt. Trực tiếp cự tuyệt Triệu Thiên Hoa gọi đến thỉnh cầu. Tào Vĩ lạnh lùng trừng Triệu Thiên Hoa một cái, lần nữa đẩy ra Triệu Thiên Hoa, nhanh chân đi ra ngoài nói: "Triệu Thiên Hoa, ngươi trước tiên quản tốt ngươi chính phủ cái kia một đám tử sự tình. Muốn động con của ta, trước tiên đem mầm một đức nhi tử đập chết lại nói. Mã Bồng, lập tức mang theo ngươi người toàn bộ rút lui nơi đó." Triệu Thiên Hoa thở dài một tiếng tức giận, móc ra bộ đàm cấp tốc hướng về một bên khác Mã Bồng ra lệnh. Tào Vĩ cùng Dương Phong ở giữa sống mái với nhau, xem ra khó mà tránh khỏi. "Rút lui, mau bỏ đi." Mã Bồng lớn tiếng gào thét chỉ huy, đem đang cùng Dương Phong bộ đội sở thuộc đối lập tất cả cảnh sát hết thảy rút lui tuyến đầu. Hắn cũng không muốn cuốn vào hai đại cự đầu ở giữa chiến tranh bên trong. Tào Vĩ rất nhanh hạ đạt một loạt mệnh lệnh, từng đội binh sĩ bị tập hợp lên, cưỡi bên trên từng chiếc xe bọc thép, tại còn sót lại ba chiếc bộ binh chiến xa dẫn dắt phía dưới, hướng Thịnh Vượng đường phố phương hướng thẳng tiến. Thanh Vân thành phố bên trong các loại thế lực đại bộ phận đều co lại lên, đồng thời phái ra tai mắt tìm hiểu lấy một trận chiến này tình báo. Rất nhiều thế lực đều đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Dương Phong bị đánh sụp đổ, liền sẽ lập tức phái người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hung hăng tại Dương Phong trên người cắn một cái. Bộ binh chiến xa, súng máy xe, quân dụng xe jeep, các loại quân dụng xe bọc thép tạo thành đội xe, rất nhanh liền hành xử đi tới khoảng cách trụ sở gần nhất một lối đi Chu Tước đường phố bên trong. Đến rồi, từng người tiềm phục tại Chu Tước đường phố bên trong đặc chiến doanh chiến sĩ. Nhìn xem vô cùng to lớn đội xe, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, làm con kia đội xe có một nửa tiến vào Chu Tước đường phố đằng sau. Dương Phong từ trong một cái phòng đột nhiên ngoi đầu lên, khiêng một cái chống tăng súng phóng tên lửa hướng chiếc kia bộ binh chiến xa đánh tới. Ánh lửa lóe lên, oanh một tiếng vang, chiếc kia bộ binh chiến xa liền hóa thành một quả cầu lửa. Lúc này đây bạo tạc phảng phất một cái tín hiệu đồng dạng. Từng người đặc chiến doanh chiến sĩ đều tại trong chớp mắt từ nguyên một đám dân trong phòng hiện ra thân hình. Bọn họ mỗi một người đều khiêng một cái chống tăng súng phóng tên lửa, hướng những cái kia xe bọc thép oanh kích mà đi. Oanh, oanh, tiếng vang thanh âm không ngừng vang lên. Từng chiếc bộ binh chiến xa, từng chiếc xe vận binh bọc thép, hết thảy hóa thành từng đoàn hỏa cầu thật lớn. Từng người chiến sĩ phát ra thống khổ kêu thảm, tại trong lúc nổ tung giấy giụa lấy. Lúc này đây đột nhiên tập kích, 23 chiếc xe bọc thép bị Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ phá hủy. Bên trong hơn 200 tên chiến sĩ cũng đều không chết cũng bị thương. Hai cái đại đội chiến sĩ liền như thế, không có bất kỳ cái gì giá trị chết đi. Trong đó tại cái kia hơn 200 tên chiến sĩ bên trong, còn có hơn 60 danh tác làm hạch tâm cốt cán lão binh. Những lão binh kia chết trận, cực lớn suy yếu Tào Vĩ bộ sức chiến đấu. Bắn đạn hỏa tiễn đằng sau, những cái kia đặc chiến doanh chiến sĩ bắt đầu làm dùng súng ống, không ngừng bắn giết lấy Tào Vĩ bộ chiến sĩ. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, hơn 20 tên Tào Vĩ bộ chiến sĩ ngay đầu tiên bị đặc chiến doanh chiến sĩ đánh chết. Tại đột nhiên tập kích bên trong, tân binh rất nhiều Tào Vĩ bộ phận bắt đầu sụp đổ. Mấy chục tên tân binh trực tiếp bỏ lại súng đạn hướng phía sau bỏ chạy. Tào Vĩ dưới trướng một doanh trưởng Đường Hà, mang theo đốc chiến đội liên tục bắn chết hơn 10 người đào binh đằng sau. Một khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng gầm rú nói: "Ai cũng không cho phép trốn, ai trốn ta liền đập chết hắn." Phịch một tiếng súng vang lên, Đường Hà đầu giống như đậu hũ đồng dạng nổ tung, đỏ liếc bắn tung tóe đầy đất. http://www.sup.com.txt/90316/23866/372